Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 311, Bophis tiểu thư. Chỉ là thấy được cái kia u linh thiếu nữ, Citalopram liền thật sâu vì đó của nàng thuần khiết uyển chuyển dáng người mà mê muội. Nàng kia luôn là lạnh nhạt mặt mũi trầm ổn, cũng bởi vì đột nhiên dâng lên mãnh liệt ham muốn chiếm hữu mà nhiễm lên một chút nhàn nhạt phi hồng. Citalopram thậm chí cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập vài phần. Ánh mắt cũng trở nên nóng rực mà rõ ràng sáng lên giống như là tại mèo già bên trong nhìn thấy một cái đặc biệt thích mèo đồng dạng. Đầy trong đầu đều là A Vĩ đã chết. Triệt lên liền không muốn đi. Đặc biệt tưởng nhớ muốn mang về nhà loại cảm giác đó. Tựa hồ đã nhận ra Citalopram ánh mắt. Không tiếng động bước chậm ở trên đường đi, u linh thiếu nữ có chút tò mò đưa ánh mắt quay tới. Nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì? Chỉ là hướng Citalopram bên này bước một bước, liền phiêu phiêu hốt hốt nhảy qua. Nàng có chút tò mò vây quanh Citalopram vòng một vòng, trên không trung hít hà. Nàng giống như là khí cầu đồng dạng, động hơi mau một chút, giống như là như cá bơi lội lơ lửng. Nhưng không có cấp nhân lấy tay chân vụng về cảm giác làn váy của nàng cùng hết sức nhỏ trắng nõn. Bắp chân bãi xuống, liền quấn ở Citalopram bên người. Một mực vây quanh Citalopram vòng 3-4 vòng, nàng mới bay bổng rơi xuống đất. Nàng so với Citalopram muốn thấp hơn một đầu có thừa. Lúc này đang nắm bắt chính mình làn váy, ngẩng đầu lên đối với Citalopram lộ ra một cái vô lo vô nghĩ nụ cười. Lễ phép đối với nàng thi lễ một cái. Ngài khỏe chứ? Thương Bạch công chúa bạn nhảy người. Ta là Bophis. Tên đầy đủ là Bophis. Tây Cilia. Trước mắt còn không có tôn danh. Là một vị phong vũ người. Nhìn thấy Citalopram Bophis tiểu thư. Hiển nhiên cao hứng phi thường. Tâm tình vô cùng cao ngang. Ta đã thật lâu không có nhìn thấy. Có thể thấy được người của ta. Ta là Citalopram. Citalopram lễ phép đáp lại nói. Bất quá, nơi này không phải là có vu sư nhóm thường xuyên đến sao? Ta không phải là phổ thông linh thể. Bọn họ nhìn không đến ta. Bophis móp lấy miệng, tâm tình đột nhiên thấp hạ xuống. Chỉ có Thương Bạch công tín đồ của chúa có thể thấy được ta. Cùng với nàng tâm tình cao ngang lên tốc độ đồng dạng nhanh. Trong chớp mắt, nàng lại lần nữa trở nên tước dược, hướng về Citalopram vươn tay ra, chờ đợi nói, người có thể chạm đến ta sao? Người có thể va chạm vào ta sao? Dù cho chỉ là theo giúp ta trò chuyện cũng tốt. Người đi tới đây là nghĩ muốn cái gì sao? Ta có thể dẫn ngươi đi tìm. Quả thật giống như là thấy được chủ nhân về nhà con chó nhỏ đồng dạng. Ôm lấy chân liền nhảy không ngừng. Citalopram đã là mặt mũi tràn đầy gì nở nụ cười. Nàng hai con mắt híp lại, vô ý thức lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, hơi có chút muốn đem nàng bắt đi. Từ trực tiếp cửa sổ, vô cùng rõ ràng nghe được câu này. Citalopram trước mắt mưa đạn nhất thời xoát bình đồng dạng bay lên. Thảo, nơi này có người lừa bán u linh thiếu nữ a. Dừng một chút. Bất luận dựa theo tinh linh tuổi tác còn là u linh tồn tại thời gian. Này đều chưa tính là thiếu nữ a, người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Lớn lên đẹp mắt không phải là thiếu nữ sao? Ta lúc trước cư nhiên nghĩ đến ngươi là những nữ hài tử này bên trong bình thường nhất. Không nghĩ tới, văn văn tỷ ngươi bình thường điểm, ta vừa mới tựa hồ nghe đến tư hát. Cáp thanh âm, là ảo giác sao? Citalopram hoàn toàn không thấy những cái này thiếu đạo đức mưa đạn. Nàng chỉ là lộ ra một cái vô cùng ôn nhu nụ cười. Đưa tay sở hướng Bophis duỗi ra tay. Sau một khắc, nàng cảm giác được linh hồn của mình bị rung động. Giống như chính mình sử dụng trắng xám thân thể, năng lực đồng dạng. Nàng cảm giác được linh hồn của mình bị Bophis trực tiếp từ trong thân thể của mình kéo xuất ra. Citalopram nhìn lại liền phát hiện mình rơi ở chỗ cũ thân thể. Vô lực về phía trước đổ. Cúi thấp đầu quỳ dạp xuống đất. Sau đó chậm rãi hướng bên cạnh ngã xuống. Kiên nửa mở trong mắt. Đột nhiên mất đi tất cả linh quang. vô lực trừng mắt nhìn liền nặng nề nhắm mắt lại. Nếu không phải là ngực còn có thể thấy được hơi yếu phập phồng. Citalopram thậm chí hội cho là mình đột nhiên bất ngờ chết rồi. Có muốn hay không trước tiên đem không cần thân thể. Tùy tiện tìm một chỗ thu xếp một chút. Citalopram trong nội tâm trong nháy mắt toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền bác bỏ. Cùng thân thể của mình so với. Còn là cùng khả ái nữ hài tử hơi trọng yếu hơn một ít. Dù sao về sau cũng sẽ không tới cái gì người xa lạ. Uy, hài tử cùng đức phù. Nhìn đến trực tiếp sao? Nghe được sao? Thân thể của ta liền giao cho các ngươi nha. Citalopram hạ giọng, nhẹ giọng nói ra. Bophis có chút tò mò hỏi. Người nói cái gì? Là lẩm bẩm á? Không nên tại ý. Citalopram dùng tiểu nhi chưa bao giờ thấy qua ôn hòa thái độ. Đưa tay trực tiếp ôm lấy Bophis. Cười tủm tỉm nói. Đụng phải ngươi đáng yêu như thế U Linh. Ta thật sự là cao hứng phi thường. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng thật cao hứng. Bophis sắc mặt phi hồng. Nhỏ giọng nói. Tuy bị lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ một bà từ phía sau ôm lấy. Trực tiếp dọa nàng nhảy dựng. Nhưng phần này hơi yếu không thoải mái cùng khẩn trương. Cùng rốt cục tới nhìn thấy một cái có thể trở về ứng chính mình ngôn ngữ. Có thể đụng chạm lấy chính mình, đồng bạn so sánh căn bản không đáng nhắc tới. Có thể bị người một lần nữa ôm cảm giác. Thậm chí để cho nàng cảm động đến có chút nhớ nhung muốn khóc ra thành tiếng. Tuy phần này ôm ấp đồng dạng băng lãnh, cũng không có nhiệt độ. Nhưng chỉ là trong lời nói nhiệt độ, cũng đủ để ấm áp lòng của nàng. Người có chỗ nào muốn đi sao? Người có phải hay không muốn tìm vật gì? Hoặc là muốn thu tập ảnh hưởng gì? Ta có thể dẫn người đi đấy. Bophis tội nghiệp nhìn xem Citalopram. Nàng kiêu uyển chuyển linh thể thân hình. So với Citalopram sử dụng muốn thuần thục rất nhiều dù cho không có cánh. Cũng có thể tùy tâm tùy ý phi hành. Mà Citalopram trả lại làm không được điểm này. Nhưng nàng chỉ là dắt lấy Citalopram. Liền có thể để cho nàng cùng chính mình một chỗ phi hành. Giống như là Golden Retriever cắn trơn trượt chính mình dùng dây thừng. Lôi kéo chủ nhân ống quần. Ý đồ đi về hướng đại môn đồng dạng. Ta là tới thu thập một ít ảnh hưởng. Citalopram ôn kêu lên. Lại nói tiếp. Bophis, đây là địa phương nào? Ta nghĩ bắt đầu lại từ đầu hiểu rõ. Nếu như ngươi hỏi chính là. Này mảnh phong cảnh nguyên bản danh tự. Như vậy nó gọi là Nặc Thánh Hà Cốc. Ít nhất nó tại kỳ đệ tam. Còn gọi cái tên này. Mà nếu như ngươi nghĩ hỏi chính là. Chúng ta quản phiến khu vực này kêu gì đó. Ngươi có thể quản nó gọi là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Hoặc là ác mộng nền. Bị phong giả bộ ghi chép mang. Ta cũng không biết các ngươi hiện tại quản nó gọi cái gì. Tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Citalopram trong nội tâm khẽ động. Tò mò hỏi ngược lại. Cụ thể tới nói. Tác dụng của nó đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Chính là mặt chữ ý tứ nha. Nghe được Citalopram lời này. Bophis ngược lại có chút hoang mang. Có chút ngốc khua lấy. Chính là. Ác mộng nền nha. Đột nhiên Citalopram ý thức được cái gì? Người nói là. Nơi này có một cái ác mộng sao? Là công cộng ác mộng. Không phải là ác mộng. Bophis cải chính. Tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Chính là chúng ta năm đó khiến cho đã dùng qua một loại kỹ thuật. Bởi vì đồng dạng cũng phải dùng đến nguyền rủa có thể kỹ thuật. Khả năng nó đã bị các ngươi từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. À, ác mộng bản chất ngươi biết không? Nghe vậy, Citalopram quyết đoán lắc đầu. Vậy nguyền rủa có thể đâu này? Citalopram lại lắc đầu. Vậy ngươi biết mộng giới sao? Citalopram lại lần nữa lắc đầu. Trượng dục chủ bá. Chú ý, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết hỏi gì cũng không biết a, bởi vì ngươi biết. Cho nên ngươi không biết. Đó là một triết học. Chấm chấm, hỗn đàn. Các ngươi nói rất hay như các ngươi biết đáp án đồng dạng. Citalopram nhịn không được trong lòng lầu bầu lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?